Soái tỷ học đường, chương 5, 2, GTNV, góc truyện audio.com. Để mọi người đọc truyện mình không bị rối nhân vật, mình sẽ đăng chương GTNV lên nha mọi người. Mong mọi người theo dõi truyện mình thường xuyên nha. Trương Nguyệt Mỹ Linh, nó, gian, một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng và vô cảm với những thứ diễn ra xung quanh. Sở hữu một nụ cười duyên hết chỗ nói. Học cực giỏi, đai đen karate, Vương Hàn bảo an, nhỏ, su, xinh đẹp không thua gì nó nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với nó. Nhỏ vui vẻ hòa đồng bao nhiêu thì nó lạnh lùng bấy nhiêu. Chỉ khi ở cạnh cái lớp của bọn nó thì nó với nhỏ mới thật sự bộc lộ tính cách của mình. Biết vỡ nhưng chỉ để phòng thân. Hoàng Thiên Ân, hắn, Ken, đẹp trai hết chỗ chê luôn. Lạnh lùng không khác gì nó. Nhưng thực chất lại là một người vô cùng ấm áp, đặc biệt cái tính cách này chỉ khi ở bên nó mới bộc lộ. Học siêu giỏi, võ công cực đỉnh. Hoàng Thiên Long, nhóc, Can, em sinh đôi với hắn nhưng độ giống nhau thì chỉ 6 phần. Hắn lạnh lùng bao nhiêu thì nhóc hòa đồng vui vẻ bấy nhiêu. Học hành và võ công không thua gì hắn. Cách chương.